Dù sao hắn chỉ là cái bị hình vòng áp chế tu vi vạn cổ tiên tôn, có thể phát huy lực lượng 10 phần có hạn. Nghĩ không ra Thạch đạo hữu thế mà lại sợ một cái tu vi nhận hạn chế vạn cổ tiên tôn. Ha ha, cái này nhưng thật thú vị. Hừ, Thạch mộ cũng không phải sợ hắn, chỉ là không muốn nhiều gây phiền toái thôi. Ngươi cũng không cần kích ta, dựa theo ngươi ta ước định, ta chỉ sẽ giúp ngươi cướp đoạt Vu Ngôn một người địa đồ, sự tình tuyệt sẽ không nhúng tay. Cùng kẻ này động thủ, càng không ở đây ngươi ước định của ta trong phạm vi. Thật sao nói đến, vị đại nhân kia cho ta nhiệm vụ, kỳ thật cũng không chỉ là cướp đoạt Vu Ngôn một người địa đồ mà thôi. Kẻ này địa đồ, đồng dạng cũng tại cướp đoạt phạm vi. Đây là vị đại nhân kia cho ngươi nhiệm vụ, cũng không phải cho ta. Ngươi ước định của ta, nhưng chỉ có cướp đoạt Vu Ngôn địa đồ. Về phần cái này Ninh Phàm, ngươi nếu là muốn đối phó, liền mình đối phó. Ta là tuyệt sẽ không xuất thủ tương trợ. Com, đề cập, vị đại nhân kia. Xưa nay kiệt ngạo bất tuần Thạch Đương, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kính sợ. Hiển nhiên, vị đại nhân kia không phải người bình thường, tối thiểu cũng là tiên vương, thậm chí là tiên đế. Nếu là lão nạp cho đạo hữu gấp đôi cổ Phật đạo quả đâu? Cái này, Thạch Đương ánh mắt sáng lên, lại như cũ ra vẻ làm bộ suy nghĩ. Lại thêm một gốc ngàn vạn năm phần huyền biển hoàng tinh, không thể nhiều hơn nữa. Đỏ dấu cực kỳ thịt đau nói ra. Thành giao. Thạch Đương cười ha ha, thu người tiền tài, trừ tai họa cho người. Nếu không phải vì những thù lao này, hắn há lại sẽ cùng đỏ dấu bực này nhân vật quấn quýt lấy nhau. Hắn tới tham gia đoạt lăng chiến, mục đích lớn nhất là hướng giết Bách Lâu báo năm đó nhục nhã mối thù. Đương nhiên, nếu là đoạt lăng chiến bên trong, còn có thể ngoài định mức thu hoạch một số lớn chỗ tốt, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngay sau đó cũng không có ý định sóng tốn thời gian, nhất thời hướng phía Ninh Phàm, Vu Ngôn phương hướng quát. Vu Ngôn, ngươi hẳn là coi là tới giúp đỡ, liền có thể từ chúng ta trong tay chạy thoát không thành. Mau giao ra trong tay địa đồ, đừng muốn sai lầm. Về phần Ninh Phàm, ngươi đã chạy tới trôi cái này tranh vào vũng nước đục, liền đừng trách Thạch Mỗ người ngay cả ngươi cùng địa đồ cùng một chỗ cướp đi. Cho ngươi 10 hơi, giao ra địa đồ, nếu không chớ trách Thạch Mỗ người không cho ngươi nể mặt. Nói xong, Thạch Đương một bước phóng ra đám người. Ở trên ngàn tên cường giả trước mặt đứng chắp tay, hủy thiên diệt địa vạn cổ thứ nhị kiếp khí thế, hóa thành cuồng phong, điên cuồng cuốn sạch lấy nơi đây. Người gặp kinh hãi, Thạch Đương cho Ninh Phàm 10 hơi giao ra địa đồ, Ninh Phàm đương nhiên không có khả năng giao ra địa đồ. Hắn không chỉ có không có ý định giao ra địa đồ, nội tâm càng là có quyết đoán, nếu là ở lúc này nơi đây phản đoạt Thạch Đương, đỏ dấu địa đồ, thì hắn lần này huyễn thử thành tích. Đem lại không đối thủ, giết Bách Lâu, Thạch Đương, đỏ dấu nhóm cường giả diệt hết tình huống dưới. Hắn muốn tại đoạt lăng vòng thứ hai cầm tới thứ nhất, cũng không phải khó khăn gì sự tình. Ninh Phàm đồng dạng mở ra khí thế, lại một lần nữa sử dụng ảo thuật giả Minh Châu lực lượng, đem tu vi hoàn chỉnh phóng thích ra ngoài. Đơn thuần khí thế, đúng là cùng Thạch Đương địa vị ngang nhau, không chút nào yếu thế. Không có khả năng. Ngươi lại giải khai hình vòng phong ấn. Này khí tức đã không kém ta nhiều ít, chỉ kém một tia liền có thể nhập nhị kiếp. Thạch Đương lập tức biến sắc. Không chỉ là hắn, chính là đỏ dấu, chính là đỏ dấu sau lưng hơn ngàn tên cường giả, toàn sắc mặt đều đại biến. Nếu nói Ninh Phàm tu vi phong ấn lúc mang cho bọn hắn chỉ là kiêng kỵ, thời khắc này Ninh Phàm mang cho cảm giác của bọn hắn liền cùng một con phóng xuất ra lồng dã thú, ma niệm ngập trời, sát khí ngút trời, nghiễm nhiên chính là một cái tuyệt thế ma đầu. Lại loại này giải trừ hình vòng phong ấn phương pháp, tựa hồ không phải phá hư, mà là một loại tạm thời khôi phục tu vi thủ đoạn. Nếu như 10 hơi qua tận, ta cũng không giao địa đồ, ngươi chuẩn bị gì cho ta không nể mặt mũi? Ninh Phàm mặt không chút thay đổi nói. Hừ, nếu ngươi không giao địa đồ, chờ đợi ngươi, chính là Thạch Mỗ người thiết quyền. Thạch Mỗ sẽ trước hủy ngươi nhục thân, lại ăn ngươi nguyên thần. Ha ha, phải biết, cái này huyễn chi thí luyện, thế nhưng là không hạn chế tu sĩ chém giết. Thạch Đương lạnh hừ một tiếng, sát cơ bạo dũng mà ra, lại có phô thiên cái địa chi thế. Nhưng mà cái này sát cơ, lại chỉ đổi được Ninh Phàm một tia cười lạnh. Chính hợp ý ta, thân hình thoát một cái phía dưới, Ninh Phàm lập tức hóa thành một đạo hồng mang biến mất. Cơ hồ trong cùng một lúc, Nó thân ảnh xuất hiện ở thạch đương trước mặt, yểm long chảo biến thành lợi chảo, hướng thẳng đến thạch đương đầu lâu năm ngón tay một nắm. Thạch đương thần sắc giật mình, không ngờ tới Ninh Phàm sẽ xuất động thủ trước, vội vàng phía dưới miễn cưỡng đỡ được Ninh Phàm chảo kích, trên mặt nhưng vẫn là bị Ninh Phàm cào nát năm đạo vết máu. Lập tức có tức giận, lực thử thứ nhất làm sao, khôi phục tu vi làm sao, nhận giết bách lâu coi trọng làm sao, cuối cùng chỉ là một cái ngoại tu a, chỉ là ngoại tu, dám thương hắn cái này thạch nhân bộ trưởng lão muốn chết. Thạch đương bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, trong tay lập tức thêm ra một thanh xanh đậm sắc cự búa, hét lớn một tiếng, phóng tới Ninh Phàm. Ninh Phàm mắt lộ ra vô tình chi sắc, lật tay lấy ra biển động kiếm nơi tay, đón lấy thạch đương phủ mang, chính là một kiếm đánh rớt. Chỉ một kiếm, thạch đương cự phủ trực tiếp sụp đổ, nó bản nhân càng là kêu lên một tiếng đau đớn, tại mặt đất liền lùi lại trăm bước, phương mới đứng vững thân hình, thần sắc lần thứ nhất có hãi nhiên. Bố kiếm đối oanh sóng xung kích, càng là hướng phía tứ phía quét sạch, rất có phá hủy hết thảy xu thế, cả kinh nơi đây quần tu đâu còn quản cái gì vây quanh sự tình. Vội vàng hướng phía sau lưng điên cuồng rút lui, e sợ cho bị cuốn vào cái này sóng xung kích bên trong chết. Ninh Phàm chỉ một kiếm, liền để nơi đây tất cả mọi người lộ ra kinh sợ, kinh hãi nhất, thuộc về thạch đương. Nặng nề, không cách nào tưởng tượng nặng nề. Ninh Phàm kiếm cũng không biết là tài liệu gì chế tạo, một kiếm này không thi thần thông, không dương pháp thuật, lại chỉ bằng nó không thể địch nổi trọng lượng, liền đối với mình tạo thành áp chế. Thạch đương nhất là tự phụ, chính là mình nhục thân lực lượng, càng bởi vì có một kiện 12 niết cấp bậc cự phủ, đồng cấp bên trong chiến lực cực cao. Nhưng mà dạng này nhục thân lực lượng, dạng này 12 niết cự phủ, càng không có cách nào chống lại Ninh Phàm kiếm chi một kích. Đây là cái gì kiếm? Là đạo binh sao? Nhưng đạo binh loại vật này, có thể đạt tới trình độ như vậy uy năng sao? Thời gian không cho phép nghĩ lại, thạch đương chỉ cảm thấy trước mắt hồng mang lóe lên. Kiếm thứ hai nặng nề phong áp, đã bổ tới thiên linh ba thước. Giống, cực kỳ nguy cấp thời khắc, thạch đương nổi giận gầm lên một tiếng, trên trán bày biện ra một cái lưỡi búa hình dạng dấu ấn, cũng từ đó bắn ra một đạo màu đỏ sậm phủ mang, đánh cho một tiếng, càng đem Ninh Phàm nghịch hải đạo kiếm ngăn cản tại nửa khoảng không. Lấy huyết khí hóa búa phải không, một kích này, ngược lại là so ngươi cái kia 12 niết pháp bảo uy năng cao hơn, nhưng vô dụng. Ninh Phàm đạo kiếm hướng phía dưới đè ép, màu đỏ sậm phủ mang nhất thời từ đó bổ ra. Thạch đương thấy tình thế không ổn, bước ra lại lui, vừa lui bên cạnh cảm thấy kinh hãi. 12 niết pháp bảo vừa đối mặt bị hủy, huyết khí hóa bố át chủ bài thần thông bị Ninh Phàm tùy tiện phá mất. Ninh Phàm chỉ là ngoại tu, sao có thể mạnh đến trình độ này. Nhưng mà rút lui bước chân, bỗng nhiên liền cùng định trụ, lại không cách nào lui lại. Thạch đương bỗng nhiên có vong hồn đại mạo cảm giác, tại cái này sinh tử quan đầu, thân thể của hắn lại chẳng biết tại sao, sinh sinh định ở nơi đó, không cách nào động đậy. Tất nhiên là Ninh Phàm đối thạch đương sử dụng định thiên thuật. Định thiên thuật là đông thiên tổ đế tối cường tuyệt học, này thuật áo nghĩa, chính là uy tự quyết, thế chữ bí. Uy tự quyết, lấy uy khiếp người, lấy uy định người. Thế chữ bí, ở chỗ điều khiển đại thế, lấy thế định người. Nay Ninh Phàm, đối với uy tự quyết, thế chữ bí lĩnh ngộ sớm đã đạt tới trình độ nhất định, thi triển lên định thiên thuật, uy năng cũng xa hoàn toàn không phải lúc trước như vậy tình trạng. Hắn giờ phút này tu vi toàn bộ triển khai, cùng thạch đương tu vi sấp xỉ như nhau, chỉ một chỉ, liền đem thạch đương sinh sinh định ở nơi đó, không cách nào động đậy. Dù sao tu vi không thạch đương, cái này nhất định, chỉ ước chừng có thể định 1/10 hơi thở, nhưng cái này chút thời gian. Tại tiên tôn chi chiến bên trong, đã có thể làm rất nhiều chuyện, thì thời khắc này Ninh Phàm, tay phải định chủ thạch đương trong nháy mắt, tay trái biển động kiếm liền đã chặn ngang chặt xuống. Kiếm thứ ba, một kiếm này, sinh sinh đem thạch đương cứng rắn pháp bảo nhục thân, chặn ngang chém làm hai đoạn. Chỉ có nó nguyên thần, hiểm lại càng hiểm chạy ra sinh thiên, nhưng mà nguyên thần trên khuôn mặt nhỏ nhắn hào không còn sống may mắn, chỉ có sợ hãi. Ba kiếm. Ninh Phàm chỉ dùng ba kiếm, liền đem hắn nhục thân hủy đi. Cần biết liền là năm đó giết Bách Lâu, cũng đừng hòng tại trong vòng ba chiêu đánh bại hắn. Nhưng mà Ninh Phàm tùy tiện liền làm được việc này. Phần này thực lực, cùng nó giờ phút này tu vi, nghiêm trọng không hợp, vượt qua quá nhiều. Ngươi lại dám hủy ta nhục thân, ngươi thân là ngoại tu, ngươi thân là Thạch Đương Nguyên Thần miệng nhỏ, lời nói đều nói không lưu loát, mặc hắn gặp qua lại nhiều sóng to gió lớn, gặp được này kinh khủng, phẫn nộ một màn, lại há có thể chấn định tự nhiên. Hủy ngươi nhục thân, làm sao, chính là giết ngươi, làm sao, cái này huyễn chi thí luyện có quy định không cho phép giết người sao? Ninh Phàm nhếch miệng lên một vòng rét lạnh đường cong, dùng Thạch Đương trước đó lời nói, đáp lễ. Nếu như hắn kỵ không người, hoặc là chỉ có thể bị cướp địa đồ, hoặc là chỉ có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến chết, bị Thạch Đương hủy nhục thân, ăn nguyên thần ha ha, Thạch Đương không có khả năng đối hắn hạ thủ lưu tình. Hắn đương nhiên cũng sẽ không như thế làm. Người này là tên điên, hắn là ngoại tu, hắn chỉ là ngoại tu, hắn dám giết ta. Coi như việc này không vi phạm huyễn thử quy tắc, nhưng hắn không sợ bởi vậy đắc tội ta Thạch Nhân Bộ sao? Tên điên, tên điên. Ta Thạch Nhân Bộ thế nhưng là có ngũ kiếp tiên vương tỏa trấn, giết ta, ngươi có gì chỗ tốt? Đến giờ phút này, Thạch Đương đối mặt Ninh Phàm đã chỉ còn lại có sợ hãi, thậm chí hắn phản lại cảm thấy năm đó bị giết Bách Lâu sau khi đánh bại, đối phương bất giết hắn chỉ nhục nhã sự tình, ngược lại đã cực nể mặt. Tự nhiên không có khả năng các loại Ninh Phàm giết tới trước mắt, Thạch Đương một mặt hô to, đỏ dấu đạo hữu cứu ta, một mặt liều mạng thi triển nguyên thần độn thuật, ý đồ thoát đi nơi đây. Đáng tiếc, đỏ dấu đạo hữu đã sớm bị Thạch Đương cấp tốc lạc bại sở vỡ mật, tính cả hắn mang đến hơn 1000 người, sớm đã bỏ trốn mất dạng. Còn đoạt cái gì địa đồ, còn quản vị đại nhân kia bày ra nhiệm vụ làm cái gì, bảo mệnh quan trọng. Này vừa đến, Thạch Đương có thể dựa vào, chỉ còn cái kia no bụng bị hạn chế nguyên thần độn tốc. Trên lý luận, tu sĩ nếu là nguyên thần ly thể, tại thoát ly nhục thân tình huống dưới, tốc độ có thể so có được nhục thân thời điểm càng nhanh. Nhưng nơi này chính là hỏa hồn tháp A, là cấm khoảng không chi lực nghịch thiên hỏa hồn tháp. Ở chỗ này, tiên tôn tu vi nguyên thần, ngược lại là có thể miễn cưỡng phi hành, nhưng ở cấm khoảng không chi lực áp chế xuống, tốc độ tuyệt đối không thể có thể bao nhanh. Nếu không, lấy tiên tôn tu sĩ nguyên thần ly thể tốc độ, vòng quanh toàn bộ Trung Châu phi một vòng đều không tốn bao nhiêu thời gian nháy mắt liền có thể bay khắp hỏa hồn tháp trên dưới lục tầng, cái này huyễn thử cũng không có tất muốn tiến hành. Thạch Đương phi không nhanh, trốn không nhanh, càng làm cho hắn tuyệt vọng là Ninh Phàm chỉ nhấc chỉ một chỉ, liền đem hắn định tại nửa khoảng không, lại một nhiếp, liền đem hắn nguyên thần bắt sống, lại bóp, trực tiếp đem hắn nguyên thần bóp nát, cũng đem bóp nát sau huyết vụ há miệng hút vào, nuốt vào trong bụng, ăn sống nguyên thần. Vô số hướng về phương xa chạy trốn tu sĩ, nghe được Thạch Đương trước khi chết kêu thảm, đều có loại lưng phát lạnh cảm giác. Thạch Đương là ai? Đường đường nhị kiếp tiên tôn, tại Ninh Phàm trước mặt lại không có lực phản kháng chút nào. Nếu là bọn họ bực này tu vi rơi vào Ninh Phàm trong tay, há có mạng sống lý lẽ? Càng làm cho đám người sợ hãi là Ninh Phàm ăn sống nguyên thần hành vi. Ăn sống nguyên thần, đây chính là ma đầu hành vi. Thạch Đương nói ra ác như vậy lời nói, uy hiếp thành phần, nếu là thật sự nắm Ninh Phàm nguyên thần, chưa hẳn sẽ thật ăn, hơn phân nửa chỉ sẽ giết xong việc. Mà Ninh Phàm lại là thật ăn. Đỏ dấu rất có tê cả da đầu cảm giác, liều mạng chạy trốn phía dưới, như cụ e sợ cho tốc độ chạy trốn không đủ nhanh, không tiếc phun ra số ngụm máu, quanh thân quấn tại huyết quang bên trong, lấy tự tổn bí pháp gia trì độn tốc. Buồn cười lúc trước hắn còn chế giễu Thạch Đương nhát gan, chế giễu Thạch Đương chân tay co cóng, e ngại chỉ là một cái ngoại tu nay, hắn chỉ hối hận không có nghe từ Thạch Đương khuyến cáo, tĩnh quan kỳ biến. Thẳng nếu sớm biết Ninh Phàm này cường đại, hắn tuyệt đối sẽ không lợi dụng Thạch Đương, cùng Ninh Phàm là địch. Nhưng mà thế gian không có thuốc hối hận bán, hung tinh đã đắc tội, hắn duy nhất có thể làm, chính là trốn, lập tức chạy trốn. Chạy ra nơi đây, chạy ra hỏa hồn tháp, huyễn thử thành tích cái gì đều có thể không cần, chỉ có cái này cái tính mạng nhất định phải bảo trụ, đợi giữ được tính mạng về sau có rất nhiều cơ hội lại báo đáp phục. Đỏ dấu trong mắt nhỏ không thể thấy hiện lên một tia tàn nhẫn, nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, cái này ngoan sắc liền trở thành hoảng sợ. Thân thể của hắn bỗng nhiên không có thể động, bị sinh sinh định trụ. Không chỉ là mặt ngoài định trụ, tu vi của hắn không Thạch Đương, hắn cùng Thạch Đương tình huống hoàn toàn không giống. Thạch Đương bị định trụ nhục thân, còn có thể chạy mất nguyên thần, mà hắn, ngay cả thể nội nguyên thần đều bị định trụ, không cách nào thoát ly nhục thân, chính là thể nội pháp lực đều cùng ngưng kết, không cách nào vận chuyển nửa phần. Tiếp theo trong nháy mắt, liền có kịch liệt đau nhức từ thiên linh truyền đến, Đỏ Dấu kêu thảm một tiếng, bị từ sau đuổi kịp Ninh Phàm, một kiếm dựng thẳng chém thành hai khúc, một mệnh ô hô, lại giết một tên tiên tôn. Hơn ngàn tên chạy trốn bên trong tu sĩ, bỗng nhiên không trốn. Bởi vì Ninh Phàm ngay cả chạy trước tiên Đỏ Dấu đều giết chết, Ninh Phàm sớm đã đuổi tới bọn hắn phía trước, ngăn trở bọn hắn đừng đi. Một bộ phận người lựa chọn quay đầu lại trốn, một bộ phận người lựa chọn tử chiến, nhưng mà kết quả tất cả đều là giống nhau. Định, định, định. Cái này thường thường không có gì lạ một chữ, chỉ cần một vang, liền sẽ có một tên tu sĩ bị định tại nguyên chỗ, cùng điêu khắc, chờ đợi hắn, là Ninh Phàm chí mạng một kiếm. Sau một nén nhang, nơi đây chỉ còn cả một cái dốc núi tử thi, đã đạp trên huyết lộ hành tẩu, lạnh lùng vô tình Ninh Phàm. Đi vào lớn ti tộc về sau, Ninh Phàm khắp nơi nhường nhịn, mà ở cái này huyễn thử chi địa, hắn không cần lại nhẫn, nếu như người khác lấn đến trước mắt, muốn lấy tính mệnh của hắn, hắn chỉ cần lấy máu hoàn lại, chỉ thế thôi. Lấy Ninh Phàm thực lực, miểu sát Đỏ Dấu thì cũng thôi đi, dù sao Đỏ Dấu chỉ là một cái tân tấn tiên tôn, ỷ vào biển động kiếm kinh khủng uy năng, giết chi không khó. Nhưng Thạch Đương cũng có chút khó giải quyết. Nếu không phải có được định thiên thuật bực này nghịch thiên thần thông, Ninh Phàm diệt sát Thạch Đương, tuyệt sẽ không có dễ dàng như vậy. Này thuật có thể trở thành Đông Thiên Tổ Đế mạnh nhất thần thông, tự nhiên không thể nào là đồ cụ hư danh. Định một người, giết một người. Định hai người, giết hai người. Này thuật cùng Thủy Yêm một giới bình khác biệt, không phải loại kia toàn phạm vi một giới đánh giết, mà là một người diệt sát. Nhưng công hiệu quả lại đồng dạng kinh khủng. Định nhục thân, định nguyên thần, định pháp lực vận chuyển, định thần niệm khuếch tán, chỉ cần đối phương tu vi không cao ra Ninh Phàm quá nhiều, này thuật liền có thể trở thành miểu sát đối thủ nghịch thiên thủ đoạn. Một khi định trụ đối phương, chờ đợi đối phương cơ bản liền là tử vong. Đương nhiên, cái này chỉ sợ cũng là định thiên thuật nhược điểm duy nhất. Nếu như Thạch Đương tu vi lại cao một chút, đạt tới vạn cổ thứ tam kiếp, Ninh Phàm liền khó có thể định trụ Thạch Đương. Thuấn sát liền cũng không có bất kỳ cái gì khả năng. Ninh Phàm tại huyết hải thi sơn bên trong, một mặt bình tĩnh thu lấy trên thi thể túi chữ vật, ngẫu nhiên còn có thể nhặt được tử thi tuôn ra đạo quả. Đồ Hoàng thì ở phía xa xa nghiêng nhìn Ninh Phàm, đôi mắt đẹp mang theo động dung. Nàng thật coi thường Ninh Phàm, nay Ninh Phàm, chỉ cần không phải gặp được loại kia nhị kiếp đỉnh phong tồn tại, chỉ bằng cái này định thiên thuật, liền đủ để thuấn sát tuyệt đại đa số nhị kiếp tiên tôn đi. Những cái kia một kiếp, tân tấn tiên tôn, càng là sinh tồn xuất xa vời đây là nay, Ninh Phàm thực lực chênh lệch một tia đạt tới vạn cổ thứ nhị kiếp tình huống. Nếu như Ninh Phàm thực lực chân chính đạt tới vạn cổ thứ nhị kiếp đâu? Nếu như hắn một ngày nào đó tiến vào tiên vương, tiến vào tiên đế đâu? Có thể hay không cũng như vậy vừa đối mặt miểu sát đồng cấp tiên vương, tiên đế? Này thuật, hẳn là huyễn mộng giới Đông Thiên Tổ Đế chi thuật đi. Thẳng nếu thật là này thuật, kẻ này mạnh thì mạnh ngươi, nhưng cũng khó thoát này thuật một đại hung hiểm, muốn hay không cho hắn một chút lời khuyên đâu. Đồ Hoàng tại nội tâm âm thầm tính toán. Một bên, Vu Ngôn cũng được, nam tử mặt xẻo mấy người cũng thôi, tất cả đều có vẻ hoảng sợ. Chính là Vu Ngôn mực này lão bài một kiếp tiên tôn, cũng vô pháp làm đến chấn định. Ninh Phàm chỗ biểu lộ thực lực, ngay cả nàng cái này đồng đội, đều cảm thấy sợ hãi. Đột nhiên, nàng có chút may mắn tự mình lựa chọn Ninh Phàm làm đồng đội, nếu không Ninh Phàm liền sẽ trở thành nàng lần này huyễn thử một đại địch người. Có lẽ, nàng cũng lại bởi vì không biết Ninh Phàm nội tình, chọc Ninh Phàm, từ mà trở thành Ninh Phàm dưới chân bạch cốt lại, hoặc là, nếu không phải may mắn cùng Ninh Phàm vì đồng đội, nàng cực khả năng đã bị Thạch Đương bọn người cướp đi bản đồ cùng những này nhỏ may mắn so sánh, thiếu Ninh Phàm một cái cứu mạng ân tình, liền cũng không tính chuyện xấu gì. Chẳng qua là khi Ninh Phàm trở tràn đầy chiến lợi phẩm trở về lúc, nàng làm thế nào cũng không dám ban sơ như thế, dáng vẻ kịch cưỡng cùng Ninh Phàm nói chuyện. Nàng tại e ngại Ninh Phàm, thậm chí, Ninh Phàm bất quá thuận miệng hỏi nàng một vấn đề, nàng liền thất kinh, nhất quán tài ăn nói vô cùng tốt nàng, nói chuyện thế mà có một chút điểm cà lăm. Ngươi đối với cổ Phật đạo quả, hiểu bao nhiêu? Ninh Phàm ánh mắt cổ quái đối Vu Ngôn Tuân hỏi. Ta chưa ăn qua, không phải hỏi ngươi ăn chưa ăn qua, ta là hỏi ngươi được rồi, không hỏi ngươi. Ninh Phàm có chút ghét bỏ lườm Vu Ngôn một chút, quay đầu, đối Đồ Hoàng hỏi vấn đề giống như trước. Đồ Hoàng cũng không có trực tiếp trả lời, mà là đôi mắt đẹp sáng lên, liếm liếm môi nói, lại có đồ tốt có thể ăn, phải không? Ngươi cũng nghĩ ăn. Ninh Phàm im lặng đạo, đây chính là chiến lợi phẩm của hắn. Bất quá xem ở Đồ Hoàng một đường giúp hắn tăng lên thuốc hồn đẳng cấp phân thượng, ngược lại cũng không phải là không thể phân nàng một chút. Từ chỗ nào cái quỷ xui xẻo trên thân cầm tới? Đồ Hoàng cười hỏi. Lấy hai người những ngày này ăn ý, cho dù không trả lời thẳng, rất nhiều vấn đề liền đã biết đáp án. Ngược lại là một bên Vu Ngôn bọn người, tựa như bối cảnh tấm, cũng không dám thở mạnh, chỉ yên lặng nghe Ninh Phàm cùng Đồ Hoàng đánh lấy lời nói sắc bén. Ninh Phàm ngược lại là có chút nhức đầu. Sớm biết sẽ có được thứ đồ tốt này, hắn tuyệt đối không trực tiếp diệt đi Thạch Đương, đỏ dấu nguyên thần, mà là chọn sư hồn. Cùng giết Bách Lâu nguyên thần đãi ngộ khác biệt, hai người này nguyên thần, không cách nào câu lên Ninh Phàm bất cứ hứng thú gì, thế là tất cả đều trực tiếp diệt sát. Cái này cũng đưa đến một vấn đề, đó chính là Ninh Phàm từ đỏ dấu trong túi chữ vật, thu được một loại tên là cổ Phật đạo quả đồ tốt. Lại vẫn cứ không hiểu được vật này ăn phương thức. Đây chính là chỉ có Trung Châu cổ Phật sẽ lên mới có thể ăn được đồ tốt. Ninh Phàm bởi vì huyết vũ lôi đài nguyên nhân thất ước cổ Phật sẽ, nhưng không ngờ lại ở chỗ này đạt được một chút cổ Phật đạo quả. Từ nơi sâu xa hình như có định số, nếu như hắn cùng cái này cổ Phật đạo quả hữu duyên, rốt cục vẫn là có thể gặp lại. Chỉ là cổ Phật đạo quả cùng phổ thông đạo quả khác biệt, nếu là ăn phương pháp có sai, dược lực liền sẽ tản mạn khắp nơi hơn phân nửa. Bất quá nghĩ lại, Ninh Phàm lại cảm thấy mình thực sự có chút buồn lo vô cớ. Có không gì làm không được Đồ Hoàng tại, có vẻ như không cần lo lắng những này a. Chia 4, 6 gì? Đồ Hoàng đôi mắt đẹp nhíu lại, mỉm cười nói. Ngươi sáu, chiến lợi phẩm của ngươi, ta cũng không dám lấy thêm. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1044, cửu chuyển duyên phẩm dược hồn. Ninh Phàm tổng cộng từ hồng tàng trong túi chứa đồ, thu được 6 cái cổ Phật đạo quả, chính là hắn ăn 3 cái, Đồ Hoàng ăn 2 cái. Còn nhiều ra 1, dựa theo phân phối tỷ lệ, hắn có thể lấy ăn hơn một nửa, Đồ Hoàng thì có thể lấy ăn gần một nửa. Lấy Ninh Phàm cá tính, vốn là tuyệt đối không thể đem cổ Phật đạo quả thứ đồ tốt này, không công đưa cho người ngoài ăn. Nhưng ai kêu Đồ Hoàng dọc theo con đường này đối với Ninh Phàm khá là chăm sóc đây, trên đường thu hoạch thiên tài địa bảo, tuyệt đại đa số đều đến Ninh Phàm trong bụng. Đồ Hoàng đối với hắn hào phóng, hắn tự nhiên không thể đối với Đồ Hoàng tiểu tức giận. Suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, vẫn là chia đều đi. Ta tổng cộng thu được 6 cái cổ Phật đạo quả, ngươi và ta các ăn một nửa. Khanh khách, không nghĩ tới ngươi lại còn có rộng lượng như vậy một diện. Bất quá ta yêu thích, vậy thì một người một nửa. Đồ Hoàng đôi mắt đẹp nhắm lại, cười nói. Không qua hẳn là sẽ không ở chỗ này ăn chứ. Đó là tự nhiên, cổ Phật đạo quả ăn có rất nhiều chú ý, nơi đây tuyệt đối không phải lựa chọn tốt nhất. Đợi ngươi ta tiến vào địa ngũ tầng, lại hành ăn. Ninh Phàm cùng Đồ Hoàng một bộ lời nói thật vui dáng dấp, hoàn toàn đem Vu Ngôn đám người trở thành không khí. Đối với lần này, Vu Ngôn đám người tự nhiên không dám có bất kỳ bất mãn, chính là này Đao Ba nam tử, cũng chỉ có thể cung cung kính kính chờ ở một bên, tùy ý Ninh Phàm cùng hắn tiểu tức phụ ở trước mắt hắn, liếc mắt đưa tình. Ngăn trở ở 5 tầng lối vào lục giác thạch môn, vô cùng cứng rắn, theo Vu Ngôn công bố, khối đá này môn cần nhĩ kiếp tiên tôn thực lực, mới có thể nổ ra. Ninh Phàm tổng thể thực lực, cũng không có đạt đến nhị kiếp tiên tôn trình độ, nhưng ỷ vào nghịch hải kiếm thất tinh trọng lượng, ỷ vào huyễn thuật dạ minh châu đối với hình hoàn áp chế, hắn chỉ một đòn liền nổ ra thạch môn, mà phía sau lưng Đồ Hoàng, hướng về đệ ngũ tầng đi vào, không hề có một chút nào cùng Vu Ngôn đám người cùng hành ý tứ của, cũng không có ai có can đảm cùng Ninh Phàm cùng hành. Kiến thức qua Ninh Phàm khủng bố giết chóc, mạnh như Vu Ngôn, đối mặt Ninh Phàm thời điểm đều có chút sợ hãi. Mãi đến tận Ninh Phàm sau khi rời đi hồi lâu, Vu Ngôn nhanh chóng nhảy lên trái tim, mới một chút khôi phục lại yên lặng, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Vu Ngôn đại nhân, chúng ta còn đi đệ ngũ tầng tích góp huyễn thí điểm sao? Đao Ba Nam Tử đám người đồng dạng đưa một cái khí, đối với Vu Ngôn tiểu tâm rực rực hỏi. Không, chúng ta đã không có cần phải chạy đi đệ ngũ tầng mạo hiểm rồi. Thạch Đương, Hồng Tàng hai đại đối thủ đã chết, lần này huyễn thí bên trong, thành tích có thể cao hơn ta, chỉ còn dư lại hai cái Sát Bách Lâu cùng Ninh Phàm đạo hữu. Nhất không ăn thua, ta cũng có thể vào ba vị trí đầu. Các ngươi huyễn hải bộ theo ta bộ hành động, hơn nữa có thể cùng Ninh Phàm đạo hữu cùng chung một nửa thành tích, chỉ dựa vào huyễn thí thành tích, chí ít có thể được huyễn thí đệ tứ. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng cùng bản đồ đến cuối cùng, thành tích cuối cùng, tối thiểu cũng có thể là đệ tứ đi. Đệ tứ danh. Đao Ba Nam Tử khó nén thần tình kích động, lấy hắn huyễn hải bộ thực lực, vốn là tuyệt đối không thể bắt được Đoạt Lăng Chiến đệ tứ danh. Nếu thật sự có này các loại may mắn, tuyệt đối là lấy Ninh Phàm, Vu Ngôn phúc khí. Mục tiêu của ta chỉ là ba vị trí đầu, ngươi huyễn hải bộ mục tiêu thì càng thấp hơn. Mục tiêu đã có thể vững vàng đạt đến, không có cần thiết lại tiến vào đệ ngũ tầng mạo hiểm rồi. Đệ ngũ tầng xưa nay đều là cổ ma nơi chôn cất, bởi vì chấp niệm qua một lần nữa, chết rồi hóa sinh thi ma tồn tại, tuyệt đối không phải số ít, trong đó càng có một ít đạt đến vạn cổ tiên tôn cấp tu vi. Hí, đệ ngũ tầng lại như này hung hiểm, vậy ta các loại vẫn là không nên tiến nhập tốt rồi. Huyễn thí thời gian đã qua hơn nửa, ta các loại mà đem bốn vị trí đầu tầng khu vực, nhiều hơn nữa thăm dò một ít liền có thể. Phải, tất cả đều nghe Vu Ngôn phân phó của đại nhân. Vu Ngôn đám người hướng đi, Ninh Phàm cũng không quan tâm, vừa vào đệ ngũ tầng. Ninh Phàm liền bị này địa âm xâm khổng lồ ma khí hấp dẫn. Nơi đây tốt một lần nữa ma khí. Các loại, này tiếng gào, càng là cổ ma. Sương mù bao phủ phía trước, mơ hồ truyền đến cổ ma tiếng gào, để Ninh Phàm nhất thời có ngưng một lần nữa, nhắm mắt lại, hơi tán xuất thần niệm. Hỏa hồn tháp đệ ngũ tầng bên trong, cổ ma khí tức số lượng, cơ hồ đạt đến một cực kỳ khổng lồ trình độ. Nhưng không có một con cổ ma nắm giữ sinh mệnh, nơi này cổ ma đều đã chết đi, cũng ở chết rồi, hóa thành thi ma. Theo lý thuyết, tu sĩ chết rồi thi trở nên, tiện đà hóa thành thi ma tỷ lệ là rất tiểu, nhưng này một tỷ lệ cũng không thích dùng với cổ ma bộ tộc. Cổ ma bộ tộc giỏi về trì luyện nhục thân, thân thể chết rồi thường thường có thể ở tương đối dài trong 5 tháng, duy trì bất hủ. Thân thể trường kỳ bất hủ, một khi 5 tháng lâu đời, liền dễ dàng xuất hiện thi trở nên. Nếu thi thể gửi ở đây loại âm khí cực một lần nữa nơi, cũng nắm giữ đặc thù núi sông cách cục, thì này thi trở nên tỷ lệ còn có thể càng to lớn hơn. Muốn làm nam xứng kỳ thực cũng không dễ dàng. Hiển nhiên, hỏa hồn tháp đệ ngũ tầng tựa hồ chính là một chỗ cổ ma thi trở nên tuyệt hảo nơi. Nơi đây nghỉ lại thi trở nên cổ ma số lượng không thấp hơn vạn con. Những này cổ ma là hỏa hồn tháp đệ lục tầng hộ vệ, bảo vệ quanh ở đệ ngũ tầng, là muốn ngăn cản người khác tiến vào đệ lục tầng. Kỳ trước Đoạt Lăng Chiến bắt đầu, đệ ngũ tầng núi sông cách cục đều sẽ xuất hiện mức độ lớn thay đổi. Duy nhất không trở nên là những này trung thành tuyệt đối cổ ma, trước sau thủ vệ ở chỗ này, dường như thú binh một nửa. Thú binh thật không, nói cách khác, đệ lục tầng bên trong, có những này cổ ma ý muốn thủ vệ gì đó thật không? Ninh Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích, hỏi. Không sai, những này cổ ma ý muốn thủ vệ gì đó, chính là ngươi và ta này hành con mắt. Món đồ gì? Đi tới liền biết, đối với ngươi mà nói, chắc chắn sẽ không là cái gì đồ tồi, chính là, ngược lại sẽ có chỗ tốt cực lớn. Đệ ngũ tầng trình độ nguy hiểm, cùng mấy tầng trước hoàn toàn khác nhau. Ở đây, Ninh Phàm tốc độ tiến lên không dám quá nhanh, một khi động tĩnh quá lớn, thì sẽ đưa tới rất nhiều cổ ma thủ vệ vây công. Những này cổ ma thủ vệ số lượng quá khổng lồ, phân bố càng là cực là số không tán. Ninh Phàm huyễn thuật Dạ Minh Châu sức mạnh đã sử dụng qua 3 lần, còn lại sức mạnh không nhiều, còn phải đem ra ứng phó chẳng biết lúc nào đến tam diễm truy sát, tự nhiên không thể tại đây chút cổ ma trên người tùy ý lãng phí. Liền trên đường phàm là gặp phải cổ ma chặn đường, Ninh Phàm cũng chỉ là vận dụng bản thân cổ ma tu vi nghênh chiến thôi. Rồi như vậy trôi qua 3 ngày, thời gian đã là huyễn thí bắt đầu sau thứ 21 ngày. nếu là sớm biết ngươi tu vi giải phong sau thực lực cao như thế, ta nên trước đó nhiều thay ngươi ngưng tụ mấy viên huyễn châu, nhất định có thể tăng lên trên diện rộng đệ ngũ tầng chạy đi tốc độ. Đáng tiếc ngưng tụ như vậy một hạt châu, đối với ta huyễn thuật sức mạnh tiêu hao rất nhiều, thậm chí sẽ dao động một tia căn bản, nhưng không tất yếu, ta sẽ không hao tổn nguyên thần đến luyện chế loại hạt châu này. Thấy Ninh Phàm phí đi to lớn công phu, mới giết chết đi một con toái niệm hậu kỳ cổ ma, Đồ Hoàng không khỏi nhíu nhíu mày lại. Dòng dạ tam ngày, nàng cùng Ninh Phàm mới hướng về đệ lục tầng lối vào, tiến lên 1/10 lộ trình không tới, tốc độ này có chút chậm rồi. Một phương diện là bởi vì là Ninh Phàm hết sức áp chế tốc độ, một khác phương diện, nhưng là Đồ Hoàng mỗi khi con đường một ít hung lộ, đều sẽ hoa chút thời gian chỉ huy Ninh Phàm loại bỏ huyễn thuật, vơ vét không ít thứ tốt. Nhưng bởi bốn phía cổ ma nhiều lắm, cũng không phải an toàn gì hoàn cảnh. Bất kể là những này đệ ngũ tầng thu hoạch, vẫn là trước cổ Phật đạo quả, Ninh Phàm đều không có thời gian luyện hóa. Tha là như thế, dựa theo cái này tốc độ tiến lên, thời gian tựa hồ cũng có chút không đủ. Thực sự không hành, ta liền giải phong tu vi, cường hành chạy đi chứ. Ninh Phàm táng xong cổ ma, hơi nhắm hai mắt lại, một diện cho tên này bị táng cổ ma mặc niệm tam tức, lấy này là tang lễ, một đối mặt Đồ Hoàng đạo. Hắn không chỉ là ở giết chết chặn đường cổ ma, càng nhiều, nhưng là ở táng, lấy thuật đạo hợp nhất sát sinh thuật, thay những này cổ ma táng, để cho bọn họ triệt để ngủ yên. Nhắc tới cũng có chút buồn cười. Ninh Phàm lúc trước thay thân 23 táng, dựa vào sát sinh thuật duyên cớ, hấp thu thân 23 còn sót lại phần lớn huyết nhục tinh hoa, do đó cực lớn tinh tiến cổ ma tu vi. Hắn lúc trước còn lấy là, cho mỗi một cổ ma táng đều có thể thu được như vậy lợi ích cực kỳ lớn. Bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không phải như vậy. Tiến vào đệ ngũ tầng đã dòng dã 3 ngày, trong lúc hắn táng cổ ma, ít nhất cũng có 100-200 cái. Nhưng mà tống táng nhiều như vậy cổ ma, Ninh Phàm cổ ma tu vi nhưng chỉ tinh tiến cực nhỏ một tia, kém xa táng một thân 23 đến hay lắm nơi lớn đại đối quyết. Ninh Phàm không khỏi có chút suy đoán, lấy sát sinh thuật táng cổ ma, thu hoạch đến tu vi nâng lên, cùng đối với phương sinh trước tu vi cao thấp có trực tiếp liên quan. Đệ ngũ tầng bên trong, hắn táng diệt cổ ma số lượng tuy nhiều, nhưng mà tuyệt đại đa số cũng chỉ là bước thứ nhất tu vi, chỉ có cực một số ít tu vi đạt đến thiên ma thập nhị niết cảnh giới. So với khi còn sống nghi tự tiên vương tồn tại thân 23, táng những này cổ ma mang cho Ninh Phàm hảo nơi, cũng có chút bé nhỏ không đáng kể rồi. Ngươi còn lại huyễn châu sức mạnh, còn có bao nhiêu? Đồ Hoàng dừng một chút, hỏi. Không tới 1/3, nếu là toàn bộ dùng hết, nên đủ lấy ở cực trong thời gian ngắn, chạy tới địa lục tầng. Nhưng sau khi vô dụng này châu nơi tay, gặp lại nguy hiểm, ta liền rất khó thong dong ứng đối rồi. Ninh Phàm đáp. Lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm, ngươi tạm thời dùng hết này châu còn lại sức mạnh, nếu lại có thêm nguy hiểm, để ta giải quyết. Chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không ở tu vi khôi phục trước ra tay, động tác này chỉ là khẩn cấp biện pháp, đối với ta tổn hại rất lớn. Chỉ là lẫn nhau này hành việc, điểm ấy tổn thương cũng không coi vào đâu. Đáp án này, ta nhất định phải biết rõ, bất luận bỏ ra cái giá gì. Đồ Hoàng cố chấp đạo. Nói cách khác, chân gặp phải tam diễm người đến tập kích, Đồ Hoàng mặc dù tu vi chưa hồi phục, cũng có hậu chiêu có thể lấy ứng đối thật không? Có loại này bảo đảm, liền đầy đủ rồi. Ninh Phàm gật gù, xoay tay lấy ra huyễn thuật Dạ Minh Châu, lần này, trực tiếp tướng Dạ Minh Châu toàn bộ sức mạnh dùng hết. Huyễn thuật Dạ Minh Châu nương theo lấy soạt soạt một tiếng, linh tính tiêu hao hết, từ trong mở tung. Mà Ninh Phàm, tu vi khí tức liên tục tăng lên, tiến lên thời điểm không còn cố kỵ nữa, trực tiếp hóa thành một đạo óng ánh hồng mang, bay nhanh lao nhanh. Này hơi động tĩnh quá lớn, cơ hồ ở trong trước mắt, liền đã kinh động toàn bộ đệ ngũ tầng cổ ma thủ vệ. Đáng tiếc, nếu là tu vi dưới áp chế Ninh Phàm, đối mặt những này cổ ma thủ vệ còn có thể cảm thấy vướng tay chân. Hắn giờ phút này, thì thường thường chỉ cần một chiếu diện, liền có thể táng diệt mười mấy tên cổ ma. Chính là những kia bị lớn đại động tĩnh hấp dẫn mà đến tiên tôn cấp cổ ma, cũng không cách nào ngăn cản vào giờ phút này Ninh Phàm. Tân tấn tiên tôn tu vi cổ ma, đánh giết một tên. Vạn cổ đệ nhất kiếp tu vi cổ ma, đánh giết 2 tên. Tân Tấn Tiên Tôn tu vi cổ ma, lại giết 2 tên. Vạn cổ đệ nhị kiếp cổ ma, đánh giết 3 tên. Ninh Phàm tại đây đệ ngũ tầng chiến tích không ngừng kéo lên, chỉ nửa canh giờ không tới, liền đi xong này tầng còn lại 9 phần 10 lộ trình, cũng táng diệt đệ ngũ tầng bên trong chiếm cứ toàn bộ 8 con tiên tôn cổ ma. Chiến tích tăng vọt, mang cho Ninh Phàm hảo nơi cũng là to lớn. Táng phổ thông cổ ma, tu vi nâng lên hay là nhỏ bé không đáng kể, nhưng đưa táng tiên tôn cấp cổ ma, chỗ tốt nhưng là không thể khinh thường. Liên tục táng diệt 12 con tiên tôn cổ ma, Ninh Phàm hấp thu lượng lớn huyết nhục tinh hoa. Hắn có thể cảm nhận được chính mình cổ ma tu vi có rất lớn tinh tiến, chỉ là bởi huyết chiến số lần không đủ. Hiện nay cổ ma tu vi vẫn hạn chế ở nửa bước bước vào thiên ma thập niết cấp độ. Không qua dựa theo Ninh Phàm tính toán, một khi hắn tích lũy, gộp lại có đủ nhiều huyết chiến kinh nghiệm, thì sau khi đột phá, tu vi tuyệt không phải chỉ là để vừa đột phá thiên ma thập niết trình độ, mà là hướng về thiên ma đệ thập nhất niết bước vào không ít trình độ. Càng về sau, cổ ma tu vi liền càng khó nâng lên, liền táng 8 tên tiên tôn cổ ma mang đến hảo nơi, ít nhất có thể lấy tiết kiệm phổ thông cổ ma 100 vạn năm trở lên khổ tu hàn ngu chi bê bối. Một đường trước hành, một đường táng, Ninh Phàm tu vi theo táng cổ ma việc không ngừng tinh tiến, nhưng không cách nào lộ ra nét mừng, mà là từ đầu tới cuối duy trì nghiêm túc. Tang lễ bên trên, không nên có tiếng cười, huống hồ là nhiều như thế cổ ma cường giả táng. Đệ ngũ tầng 8 con tiên tôn cấp cổ ma, toàn bộ ngủ yên rồi. 43 chỉ thiên ma thập nhất niết, thập nhị niết cổ ma, cũng toàn bộ ngủ yên rồi. Nơi đây hay là còn có cổ ma, nhưng mà đại thể đều là Ninh Phàm chỉ bằng cổ ma tu vi liền có thể đối phó tồn tại rồi. Mà đoạn đường này lao nhanh, Huyễn Châu sức mạnh tiêu hao cực là to lớn, vừa tới đạt đệ lục tầng lối vào, Huyễn Châu sức mạnh liền dùng hết, hình hoàn lại một lần nữa đem Ninh Phàm tu vi phong ấn. Con đường sau đó trình, thì không cách nào khôi phục lại tu vi, trừ phi hủy diệt hình hoàn. Giống, xa xôi nơi, toàn bộ đệ ngũ tầng cổ ma, cũng còn tại chiều Ninh Phàm vị trí nơi truy đuổi. Những thứ này đều là tu vi không đủ, chạy trốn chậm chạp cổ ma, tu vi mạnh, chạy trốn nhanh, đã thông thông bị Ninh Phàm táng diệt, những người còn lại không phải sợ. Không lập tức tiến vào đệ lục tầng sao? Sau lưng Đồ Hoàng, thấy Ninh Phàm ở đệ lục tầng lối vào chú bước không trước, hơi nhíu mày, hỏi. Hơi các loại nửa ngày đi, ta nghĩ đem nơi đây cổ ma, toàn bộ táng. Ninh Phàm nghe thấy 4 phương 8 hướng cổ ma gào thét, thở dài nói. Là bởi vì ngươi giết chết cổ ma sau khi có thể từ trong thu được tu vi nâng lên hảo nơi, mới muốn ở chỗ này hơi lưu nửa ngày sao? Nửa ngày cũng không dài, đến đệ lục tầng, đường liền hết sức tốt đi rồi. Nếu là có giúp với tăng cường thực lực của ngươi, cũng không phải là không thể cho ngươi ở thêm nửa ngày. Vâng, trong miệng nói đây là, nhưng mà Ninh Phàm rõ ràng trong lòng, còn lại cổ ma, phần lớn là thực lực không bằng sự tồn tại của hắn, có thể mang cho hắn hảo nơi, quá nhỏ rồi. Như chỉ là từ tu vi nâng lên thượng khán, hắn ở thêm nửa ngày thiếu lưu nửa ngày, kỳ thực không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng Ninh Phàm một mực liền muốn lưu thêm chút thời gian, tốt đem nơi đây cổ ma một không rơi toàn bộ táng. Đệ ngũ tầng cổ ma toàn bộ đều ở hướng về nơi đây tới rồi, này rất tốt, có thể lấy bớt đi Ninh Phàm tách ra tìm chúng nó thời gian. Chỉ là những này cổ ma chạy đi tốc độ bất tận tương đồng, Ninh Phàm cũng chỉ có thể nhiều các loại, chờ chúng nó chậm rãi theo tới, lại thay chúng nó từng cái táng. Những này ý nghĩa, Ninh Phàm không có cùng Đồ Hoàng giảng giải. Sát sinh thuật huyền bí, Đồ Hoàng cũng nhìn thấu không ít, Ninh Phàm nhưng cũng không có càng nhiều giải thích. Hắn chỉ là yên lặng đem Đồ Hoàng thả xuống, yên lặng dừng ở lại chỗ này, yên lặng mà triển khai sát sinh thuật, thay từng cái thần trí không hoàn toàn, gào thét giết tới cổ ma. Năm đó Mặc Trọng Tiên Đế, đến tột cùng là tích chữ loại nào ý nghĩ, mới truyền thụ cho hắn sát sinh thuật. Ninh Phàm không biết được, Ninh Phàm cũng không có tự phụ đến lấy là, chỉ cần học thành sát sinh thuật, hắn liền chân thành trong truyền thuyết phong ma đỉnh chủ nhân. Táng, là chiến sĩ hy vọng xa vời. Cổ ma bộ tộc đại thể sinh ở chiến trường, chết vào chiến trường, nếu là cổ ma còn có đồng bạn tồn tại, hay là trở về táng diệt những này cổ ma thi thể. Nhưng cũng tiếc, nơi đây chiếm cứ cổ ma, từ lâu không có may mắn còn sống sót đồng bạn. Có thể nơi này cổ ma, cùng trước thân 23 như thế, cũng là vì thủ hộ tử đấu tiên vực mà chết trận liệt sĩ thừa tướng đại nhân đuổi theo thê sử. Hay hoặc là, cũng không phải. Nhưng chuyện này cũng không hề là cỡ nào việc trọng yếu, lĩnh ngộ sát sinh thuật đích thực ý cùng trách nhiệm. Ninh Phàm rất khó lại đối với những này thi cút không người thu cổ ma ngồi yên không để ý đến. Bả vai của hắn, tựa như ở ngoài sáng ngộ này sát sinh thuật chân ý thời khắc, có một tia ý thức trách nhiệm, có một tia cảm khái với vạn cổ thương lạnh truy điệu. Nửa ngày rất nhanh sẽ quá khứ. Toàn bộ đệ ngũ tầng hoàn toàn tĩnh mịch, đã lại không cách nào nghe đến bất luận cái nào cổ ma phát điên tiếng gào.